bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 19, người này ô uế máu của ngươi, nếu như từ bỏ ca ca liền để hắn biến mất. Góc truyện audio.com, hoang vực thượng du biên giới chi địa, Bạch Hồ hình bóng đạp không mà đến, hướng nát mây đen, buông xuống tại bên trong thiên địa. Trần Nguyên nhìn qua cái này đầy dãy thanh linh thương khung, tự lẩm bẩm, một nơi tuyệt vời địa linh nhân kiệt, vẻn vẹn chỉ là thiên địa linh khí mỏng manh trình độ, liền đã nghiền ép hạ du 10 cấp bậc. Bạch Hồ hít vào một hơi thật sâu, hai mắt sáng ngời có thần, đồng dạng mở miệng, thật đúng là như thế, to lớn như vậy chênh lệch cuối cùng tạo thành hoang vực ba du thực lực không ngang nhau. Lời nói xong, Trần Nguyên lần nữa nhìn về phía trước, tại thần nhãn hiểu rõ chi thuật dưới, hắn đột nhiên nhìn thấy đầy trời đại lượng. Bóng người chính hướng về phương hướng của hắn chạy đến, tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Xem ra có người tới đón tiếp chúng ta. Trần Nguyên nhàn nhạt mở miệng lúc Bạch Hồ không khỏi toàn thân chấn động, càng là quỷ thần xui khiến quay đầu nhìn thoáng qua, vừa mới bước đi giới hà, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đừng lo lắng, một quyền kia ta sẽ không lại tùy tiện thi triển. Trần Nguyên biết Bạch Hồ e ngại chính là cái gì, không khỏi cười khẽ một tiếng. Bạch Hồ xấu hổ ở giữa, lên tiếng lần nữa, nào có sự tình, cái kia lo lắng không phải ta, mà chính là bọn họ. Nói chuyện công phu bên trong, theo Trần Nguyên bọn người vượt qua sau cùng một chỗ giới hà, buông xuống đến hoang vực thượng du, đại lượng chú ý lần này sự kiện đỉnh tiêm thế lực nhóm, rất nhanh đến mức ve sầu tin tức. Hắn đến, liền như là, một trận phong bạo cấp tốc lấy giới hà làm trung tâm, hướng về mỗi cái khu vực cuồn cuộn mà đi. Lớn nhất lân cận linh khư thánh địa đương nhiên sớm đã biết được, sau đó chính là còn lại mấy cái thánh địa cùng phía sau cổ tần hoàng triều, thậm chí hoang cổ thế gia một trong, Diệp gia. Ngoại trừ linh khư thánh địa, tại linh khư thánh tử chỉ huy dưới, chạy tới Trần Nguyên phương hướng bên ngoài, hơn phân nửa đỉnh tiêm thế lực đều lạ thường yên lặng. Mà giờ này khắc này, làm Tiểu Ngọc Kinh thánh nữ điện hạ, người thiếu nữ kia nghe nói việc này về sau, nỗi lòng phấn chấn không thôi, càng là thi triển ra kinh thiên thần thông, đem hỗn độn cổ kính lực lượng toàn bộ mở khóa. Ngàn năm khó vừa gặp đại sự kiện, đương nhiên muốn để toàn thế giới chia sẻ mới được. Thiếu nữ hết sức hưng phấn, trong lúc nhất thời cổ lão, mà vừa thần bí ba động tại chỗ lan tràn mà ra, liên tiếp toàn bộ hoang vực hạ du cùng trung du. Giờ phút này, chấn mục thế gia bên trong, Thanh Vân Triều trong lãnh địa, thậm chí trăm nhà cổ tộc trong địa bàn, trên bầu trời hư không đều bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng hình ảnh. Màn này lấy 10.000 dặm mây trắng làm dẫn con, triển lộ ra Trần Nguyên vị trí. Cái này, đây là, đại lượng thế lực người, mặt lộ vẻ khiếp sợ, là Trần Nguyên, hắn thật giết đến tận hoang vực thượng du, đây là cái gì nghịch thiên cấp bậc thần thông, thế mà thời gian thực triển lộ cảnh tượng như vậy. Nhanh thông báo những người khác, Trần Nguyên tiền bối rốt cục giết đến tận hoang vực thượng du. Chấn động kích động không dám tin, cấp tốc quét ngang toàn bộ hoang vực hạ du khu vực. Những cái kia đã từng quỳ bái Trần Nguyên, khẩn cầu. Trần Nguyên đoạt lại hết thảy trăm nhà cổ tộc toàn bộ ngẩng đầu nhìn khắp không trung mây trắng bên trong triển lộ mà ra hình ảnh, thần sắc kích động. Đồng dạng này một màn cũng hiện ra ở hoang vực trung du bên trong. Chỉ có hoang vực thượng du tựa hồ bởi vì mỗi cái khu vực giới hạn tồn tại, đưa đến hỗn độn cổ kính lực lượng cũng không thể hoàn toàn tác động đến, nhưng y nguyên có nhiều chỗ cũng triển lộ ra. Cái này là người phương nào làm sự tình, có người kinh ngạc, ghê gớm, chẳng lẽ là thái cổ tổ khí hỗn độn cổ kính lực lượng. Có người nhận ra cảnh tượng này phát sinh tại chỗ đồng tử phim co lại, nội tâm chấn kinh. Cùng lúc đó, thánh địa Tiểu Ngọc Kinh bên trong, khuê phòng bên ngoài có một đạo run rẩy ngữ điệu truyền ra, thánh nữ điện hạ, ngài nhanh dừng tay đi, ngài đây là muốn chuẩn bị đắc tội. Bao nhiêu người nha, thiếu nữ nghe nói lời này, lại là khe khẽ lắc đầu, hai mắt sáng ngời có thần. Trần Nguyên vỡ vụn giới hà, làm cho cả giới hà đều biến thành hỗn độn hư vô, loại này lực lượng đáng sợ, nàng tin tưởng, đối mặt linh khư thánh địa sát cơ tất nhiên cũng có thể trực tiếp tan rã. Nàng chính là muốn làm cho cả hoang vực người nhìn lấy cái này vênh váo tự đắc tồn tại, là như thế nào ngã rơi thần đàn. Ta có thể đến giúp ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Thiếu nữ nhìn qua hỗn độn trong cổ kính hình ảnh, tâm thần phấn chấn. Thời gian rất nhanh trôi qua, nửa nén hương sau đó, tại Trần Nguyên trước mặt đầy trời bóng người rốt cục buông xuống mà đến. Người cầm đầu, liêm khiết thanh bạch khuôn mặt bình tĩnh, từ bước đạp không mà đến lúc quanh thân phun trào lên mọi loại thâm trầm ba động dẫn đến. Lôi đình nổ tung, linh khí đều ào ào sợ hãi tránh lui. Tại phía sau của hắn, 19 danh sư tổ theo sát phía sau, ước chừng có 8.000 tên đệ tử, vì chứng kiến hỗn độn thánh thể vô địch chi tư cũng đồng dạng cùng đi qua. Chỉ một cái liếc mắt tựa như cùng đối mặt một vị viễn cổ chi tôn, trên người bọn họ lan tràn mà ra khí thế, dẫn phát thiên địa bát hoang đều vì thế mà chấn động. Linh Khư Thánh Địa nội tình tại lúc này cơ hồ triển lộ không thể nghi ngờ. Người tốt Trần Uyên, Linh Khư Thánh Tử bỗng nhiên ngừng bước, khóe miệng nổi lên một vệt mỉm cười thản nhiên, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Trần Uyên, nhẹ nhàng truyền ra lời nói. Nhưng rất nhanh, làm hắn thấy rõ ràng Trần Uyên cảnh giới thực lực về sau, mỉm cười khuôn mặt liền dần dần ngưng trệ. Năm gần 16 tuổi, đã là Thánh Hoàng ngũ trọng thiên. Đồng dạng, tất cả sư tổ sắc mặt cũng ảo ảo xuất hiện biến hóa, cái này cùng truyền tới tin tức hoàn toàn khác biệt. Vỡ nát Ngọc Môn Quan lúc Trần Uyên Thánh Vương cửu trọng thiên mà thôi, đánh giết 10 hoàng lúc cũng chỉ là Thánh Hoàng nhất trọng thiên. Cái này mới mấy ngày công phu, biến thành ngũ trọng thiên. Không thể nào, đi theo các sư tổ sau lưng Trần Tu Viễn, trực tiếp sợ hãi hoảng sợ lên tiếng, đầy rẫy ngốc trẻ. Linh Khư Thánh Tử nghe nói lời này, thần sắc biến đến có chút âm trầm xuống. Thực lực cảnh giới chính là hoang vực bên trong, rất nhiều ngày kêu lẫn nhau so đấu một trong thủ đoạn. Hắn năm nay 19, đã là Thánh Hoàng tam trọng thiên. Thì cái này, đã là tuyệt đại thiên kiêu. Thế mà lúc này, còn chưa xuất thủ giáo huấn Trần Uyên cái này không hiểu chuyện ra hỏa, ngay tại thực lực cảnh giới phía trên bị hạ thấp xuống. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Bất quá còn tốt, bây giờ hắn đã sáng tạo ra hỗn độn thánh thể. Tại như thế nghịch thiên cấp bậc thể chất gia trì dưới, đừng nói cùng cảnh vô địch coi như khiêu chiến vượt cấp ngũ trọng thiên cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép. À thật đúng là có chút ý tứ, không hổ là hỗn độn thánh huyết ca ca, ngược lại là có chút kết quả ở bên trong. Linh Khư Thánh Tử thần sắc lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, lạnh nhạt vỗ vỗ ống tay áo của mình, hoàn toàn không có đem Trần Uyên để vào mắt. Bạch Hồ gặp thôi, cắt một tiếng về sau trợn trắng mắt. Cũng là ngươi cầm Trần Lạc Ly hỗn độn huyết a, Trần Uyên thần sắc bình tĩnh, chậm rãi truyền ra lời nói. Linh Khư Thánh Tử không khỏi vui vẻ. Không sai, ngươi muội muội hỗn độn thánh huyết hoàn toàn chính xác bị bản thánh tử dung hợp đối. Với ngươi muội muội mà nói, đây là thuộc về nàng lớn lao vinh hạnh, chẳng lẽ không đúng sao? Linh Khư Thánh Tử hơi hơi hất cằm lên, thần sắc ngậm lấy ý cười, một đôi mắt càng là để lộ ra duy ngã độc tôn khí độ. Trần Uyên sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi, lập tức đi đến Trần Lạc Ly trước mặt, nhìn qua nàng an tĩnh mê man bộ dáng, không khỏi nhẹ nhàng lên tiếng, muội muội. Người này ô uế máu của ngươi, ngươi còn cần không? Nếu như từ bỏ, vậy ca ca liền để hắn biến mất được không? Cách chương,